đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1453, chương 1453, Hữu Nghị Thuyền Nhỏ. 1. Lão giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tỉ mỉ phân biệt phía dưới. Kia đích đích xác xác là kim sắc trưởng ấn. Có thể là hắn ấn tượng bên trong Lục Thiên Thông. Rõ ràng là Hoành Áp Hắc Liên tuyệt thế cao nhân. Thế nào hội thành rồi kim liên người? Chẳng lẽ là mình thật nhận lầm người rồi? Hắn đối chính mình phán đoán lên lòng nghi ngờ. Nghi hoặc ở giữa, kia trưởng ấn đã đi tới trước mặt. Đạo lực lượng bắn ra, xé rách không gian, kéo về phía sau kéo. Liền tại kia không gian đã sắp nứt ra thời điểm, Lục Châu thanh âm lặng yên mà tới. Định, điện hồ thuận lấy mặt đất trong khoảnh khắc đánh tới. Bốn phương tám hướng đều trong nháy mắt dừng lại. Trưởng ấn thẳng tắp đâm vào lão giả ngực bên trên. Cái gì không gian đạo lực lượng lượng? Tại càng lớn thời gian quy tắc trước mặt, chỉ có thể gắng gượng chịu đánh. Thời gian khôi phục thời điểm, lão giả rơi xuống, hướng sau tung bay. Đại thánh nhân thực lực tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Lục Châu vốn cho rằng cái này một bộ liên hoàn chiêu số, trước mặt người tất ăn thiệt thôi. Nhưng mà không nghĩ tới, lão giả lại tại tung bay thời điểm đột nhiên tiêu thất. Một giây sau giống là xuyên qua không gian. Cực giống hắn am hiểu đại thành nhược khuyết. Đến Lục Châu trước mặt, một trưởng đánh tới. Hai người lại lần nữa song trưởng đụng một cái. Oanh! Lại là một đạo vượt ngang ngàn trượng cương ấn cắt ra ngoài. Cắt ra một đầu hẹp dài khe rãnh. Hai người đồng thời lui lại. Xa xa tương đối. Lục Châu trong lòng bàn tay truyền đến một trận tê dại cảm giác. Nội tâm kinh ngạc tại đại thánh nhân lực lượng. Đại thánh nhân đối quy tắc nắm giữ đã phi thường thuần thục. Có thể dùng tại trong phạm vi nhất định điều động thời gian cùng không gian. Hai loại quy tắc thuộc về đạo lực lượng bên trong. Chỉ hai cái cao pháp tắc. Trừ cái đó ra, Lục Châu cảm thấy trước mặt người còn nắm giữ cái khác quy tắc. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cái này vị lão giả. Còn tốt Thái Hư phái tới chỉ là đại thánh nhân. Như là thực tại không đủ lời nói. Liền hao phí mấy chương trí mệnh tạp. Dạy hắn làm người. Liền tính hắn ngưng tụ thiên hồn châu. Cũng phải kiêng kỵ ba phần. Qua cái này nhất quan. Tiến vào thiên khải nội bộ không thành vấn đề. Như là đạo thánh. Hoặc là đại đạo thánh. Vậy hôm nay cũng chỉ có thể thi triển thời chi xa lậu. Thêm ngọc phù. Mang lấy đồ đệ rời đi. Lão giả đồng dạng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lục Châu. Trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, lần này đánh đủ rồi sao? Lão Lục, ngươi ra kim trưởng thời điểm, ta đích xác cho là mình nhận sai. Nhưng mà, ngươi trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối gạt không được ta. Ngươi chính là Lục Thiên Thông. Ngươi nếu là lại trở mặt không nhận nợ, ta có thể không để ngươi tiến thiên khải. Lão giả nói ra, Lục Châu thu hồi hộ thể cương khí. Đã đối phương nhận sai, kia liền đem sai liền sai, cần gì cứng đối cứng, nghe cái này lời ý tứ, có thể còn có thể tiến thiên khải, ngươi đến cùng là người nào? Lục Châu hỏi, lão giả cười nói, hơn 3 vạn năm trước, Hắc Liên bên trong, trừ ta Đoan Mộc chân nhân, còn có thể là ai? Bất quá, ta hiện tại đã là Đoan Mộc đại thánh nhân, tu vi bên trên, đã cao hơn ngươi. Lão Lục, đừng nói ta khi dễ ngươi. Vừa rồi nếu không phải ngươi đánh lén ta, thua thiệt nhất định là ngươi. Ngươi là Đoan Mộc Điển. Lục Châu kinh ngạc nói. Ngươi rốt cuộc nhớ lại. Đoan Mộc Điển đi tới. Bất quá ít nhiều năm trôi qua. Cái này loại quen biết đã lâu ở giữa tình cảm. Không hội ma diệt. Đặc biệt là kề vai chiến đấu. Đồng sinh cộng tử kinh lịch đến càng thêm khắc sâu. Chuyện cũ trùng trùng, đều trong nháy mắt, phun lên hắn não hải. Hắn lên trước, vỗ xuống Lục Châu bả vai. Vốn định ôm một lần, nhưng mà gặp Lục Châu rất cự tuyệt bộ dáng. Liền bày hạ thủ nói ra, ngươi thế mà không có chết. Lục Châu nói ra, ngươi rất nghĩ lão phu chết. Đó cũng không phải, Đoan Mộc Điển thở dài một tiếng. Nhớ ngày đó, ngươi ta liên thủ, trấn áp Hắc Liên. Trả thiên hạ thái bình thịnh thế, nhận vạn dân kính ngưỡng cùng ủng hộ. Lại không nghĩ rằng, thái hư muốn mang ngươi ta rời đi. Ta đến hiện tại đều không minh bạch, vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên mất tích? Mất tích? Lục Châu đối Lục Thiên Thông tại thái hư bên trong sự tình chút nào không hiểu rõ. Đan Mộc Điển nghi ngờ nói, ngươi ta đồng thời tiến vào thái hư, vốn có rất tốt phía trước, sau đến ngươi đột nhiên tiêu thất, chẳng lẽ ngươi đều quên rồi? Lục Châu lắc đầu, biểu thị không nhớ rõ. Đan Mộc Điển bắt đầu dò xét Lục Châu, vây quanh hắn dạo qua một vòng, sau đó nhìn về phía bên cạnh người nói, ngươi nhóm là Lão Phu Đồ Nhi, Lục Châu nói ra. Đan Mộc Điển thở dài nói, ngươi cho rằng liền nghĩ đem chính mình tu hành chi đạo truyền đi, hiện tại cũng tính là đã được như nguyện. Cái này để Lục Châu nghĩ lên giảng đạo chi điển. Có lẽ Lục Thiên Thông thu hoạch đến ma thần giảng đạo chi điển về sau, cũng có truyền đạo ý niệm. Thời gian xa xưa, rất nhiều chuyện, Lão Phu cũng quên. Lục Châu thản nhiên nói, quên cũng tốt. Đan Mộc Điển lên trước một phát bắt được Lục Châu cánh tay. Tiến nhập viện rơi bên trong nói, ngươi tu vi tựa hồ cũng có tinh tiến, vừa vặn cùng ta trở về thái hư, gặp mặt điện chủ. Lục Châu triển khai hắn cánh tay, nói ra, trở về thái hư sự tình không thích hợp gấp gáp. Ý của ngươi là, thái hư bên trong người muốn mưu hại Lão Phu, Lão Phu há có thể như hắn mong muốn? Lục Châu nói ra, lời vừa nói ra, Đan Mộc Điển lộ ra không hiểu rõ tình hình vẻ kinh ngạc. Nói ra, là thái hư bên trong người muốn giết ngươi, cho nên ngươi mới đột nhiên rời đi thái hư. Hắn đột nhiên biểu tình vặn một cái, lòng bàn tay xuống phía dưới. Oanh, duy nhất một chương ghế bành hóa thành bột mịn. Lẽ nào lại như vậy? Có người nói cho ta, nói ngươi đi vô tận hải chấp hành cân bằng nhiệm vụ cùng côn tác chiến. Chết! Đan Mộc Điển nói ra. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng, nói ra, Lão Phu tu vi lại há có thể giết được côn bằng? Đan Mộc Điển gật đầu nói, hiện tại hồi tưởng lại, đúng là như thế. Ta lại bị tiểu nhân che đậy, là người nào mưu hại ngươi? Ngươi nói cho ta, ta muốn làm điện chủ trước mặt cáo hắn nhất trạng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vốn còn cảm thấy Đan Mộc Điển có chút thông minh, không giống hắn hậu nhân Đan Mộc Sinh kia chân chất. Hiện tại xem ra, trừ ngữ tốc nhanh một chút, đầu óc cùng Đan Mộc Sinh không có gì khác biệt. Không phải một gia nhân không tiến một gia môn. Lục Châu nội tâm cái này nghĩ, mặt ngoài như thường nói, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngươi có hay không nghĩ tới, như trong miệng ngươi cái gọi là điện chủ, chính là mưu hại Lão Phu người, cần phải như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đan Mộc Điển sửng sốt, hắn liền theo sau dao động xuống. Không có khả năng. Ngươi như thế nào xác định không có khả năng? Lục Châu hỏi. Điện chủ dùng duy trì thiên hạ cân bằng làm nhiệm vụ của mình, tay cầm công chính thiên bình, thái hư bên trong nhất là đức cao vọng trọng người. Huống hồ, khi đó ngươi bất quá là chính là chân nhân. Hắn thế nào khả năng hội đối một cái chân nhân hạ độc thủ? Cho dù có, hắn cũng không cần thiết thân tự xuất thủ. Thái hư cao thủ nhiều như mây, từ thượng cổ thời kỳ đại địa tách ra đến nay, mấy trăm ngàn năm qua đi, hấp thu bao nhiêu nhân loại cao thủ, cần gì làm khó dễ ngươi một người? Đan Mộc Điển nói ra, nói hắn không có đầu óc đi. Hắn phân tích ra đạo lý rõ ràng. Lục Châu không có giải thích, nói cho cùng hắn đối Lục Thiên Thông sự tình hiểu không sâu, chỉ là thản nhiên nói, càng là không có khả năng là, liền càng có khả năng. Đan Mộc Điển một lúc nghẹn lời. Lục Châu lại nói, ngươi như thật làm Lão Phu là Lục Thiên Thông, này sự tình liền muốn giữ bí mật. Đan Mộc Điển không nói gì. Diệp Thiên Tâm sớm đã nghe rõ song phương đối thoại, đi theo cười nói, gia sư cùng tiền bối là vạn năm không thấy bằng hữu cũ. Nếu không có việc khó nói, lại sao lại không về thái hư? Có chút đạo lý. Đan Mộc Điển gật đầu. Tiền bối rời đi Hắc Liên hồi lâu, nghĩ tất nghe nói qua gia sư danh đầu. Diệp Thiên Tâm nói ra. Danh đầu? Đan Mộc Điển biểu tình biến đến có chút không tự nhiên. Lục Thiên Thông à, Lục Thiên Thông, ngươi thật đúng là da mặt dày. Tại cái này Đôn Tang Thiên Khải cũng muốn ở ngay trước mặt ta hiển bày một phen sao? Nhớ tới phía trước hữu nghị thuyền nhỏ, Đan Mộc Điển thở dài một cái, mặt dạn mày dày phối hợp nói: ngươi sư phụ trước kia chấn động cổ kim, danh chấn tứ phương, là người người kính sợ chân nhân. Cái này một điểm, không cần lắm lời. Diệp Thiên Tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn định nói một chút Ma Thiên các danh đầu. Hiện tại nhìn vẫn là thôi đi. Vãn bối là muốn nói, gia sư đã cùng Thái Hư bên trong người đánh nhau vài lần. Diệp Thiên Tâm nói, Đan Mộc Điển một kinh, nhìn về phía Lục Thiên Thông nói, ngươi muốn tạo phản, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.